Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4179, 4 tiện khách, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể tại nhạy cảm như vậy thời điểm, tại Phượng Hoàng Tông khai tông lập phái thời điểm tới chúc mừng, đồ đần đều biết là có ý gì nịnh nọt chưa nói tới, cũng không cần phải vậy, nhưng giao hảo là khẳng định nhất là Hải Thiên Các, tổ nguyên cung này chút, tại Tô Hàn trở thành tuần tra đại tôn một khắc này bắt đầu. Văn nhân Nông Hàm cùng Khổng Chuẩn biến thành của hắn hảo hữu. Lại thêm sau này một dãy chuyện phát sinh, bọn hắn đã sớm vô thanh vô tức ở giữa, đứng ở Tô Hàn bên này. Đương nhiên, thời khắc này văn nhân Nông Hàm, Tống Lăng đám người, đều đã gia nhập Phượng Hoàng Tông ở trong. Bọn hắn đại biểu gia tộc và riêng phần mình thế lực ra mặt, cũng chẳng qua là vấn đề mặt mũi mà thôi. Mỗ một số chuyện nha, cuối cùng muốn có một ít nghi thức cảm giác. Cường giả không thể xuất động, tự nhiên muốn bọn hắn này chút lừng lẫy nổi danh thiên kiêu tới. Thần minh các trước kia lưu lại mấy chục tòa đại điện, các niên cũng không có phá hủy, những tòa đại điện này giữ lại hoàn hảo không chút tổn hại. Vì tiết kiệm thời gian, Tô Hàn cũng không có lật đổ trùng kiến, những tòa đại điện này cũng là lưu lại. Trung tâm nhất một chỗ đại điện, cũng là chiếm diện tích lớn nhất một chỗ đại điện, Tô Hàn đem hắn đổi tên. Phượng Hoàng Điện. Thời khắc này Phượng Hoàng Điện bên trong, văn nhân Nông Hàm bọn hắn đều ngồi ở chỗ này, tràn ngập xúc động cùng hưng phấn. Nãi nãi hắn, từ khi trở về liền bị quan trong nhà, hiện tại, cuối cùng có cơ hội đến tông chủ nơi này tới hít thở không khí, ha ha ha. Văn nhân Nông Hàm cười to, Khổng Chuẩn trừng mắt liếc hắn một cái, nói, nếu biết là tông chủ, cái kia nói chuyện thời điểm, liền muốn có chút quy củ. Văn nhân Nông Hàm tính phản xạ liền muốn phản bác, có thể nhìn chung quanh những cái kia ngồi nghiêm chỉnh Phượng Hoàng Tông cao tầng, lời vừa tới miệng lại nén trở về. Cũng là thuộc hạ quá mức, mong rằng tông chủ thứ lỗi. Ha ha, Tô Hàn lắc đầu, như không chính sự thời điểm, Phượng Hoàng Tông cũng không có quy củ nhiều như vậy, ngươi còn không có triệt để thích ứng Phượng Hoàng Tông không khí, không đổi được cái kia ngã gục thói quen cũng tình có thể hiểu. Ta... Văn nhân Nông Hàm mặt sạm lại, tông chủ, ngài, quá phận đi, ha ha ha ha, mọi người một loại cười vang, Tô Hàn cũng là cười tủm tỉm nhìn văn nhân Nông Hàm. Ta quá phận sao, khụ khụ, không quá phận, không quá phận, ngài nói đúng lắm. Văn nhân Nông Hàm cười khan nói, hắn có thể hiểu rất rõ Tô Hàn, mỗi khi Tô Hàn lộ ra này loại vẻ mặt về sau, địch nhân của hắn chuẩn không may. Văn nhân Nông Hàm cũng không muốn bị Tô Hàn tiếp tục đả kích, cho nên thức thời ngậm miệng lại. Quả nhiên, tại hắn im miệng về sau, Tô Hàn nụ cười trên mặt, quả nhiên chân thành rất nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là văn nhân Nông Hàm cho rằng. Phượng Hoàng Tông hiện tại, cũng đã có tông môn của mình trụ sở, các ngươi dự định cái gì thời điểm tới? Tô Hàn hỏi, ở tại thần giới thời điểm, văn nhân Nông Hàm bọn hắn đáp ứng gia nhập Phượng Hoàng Tông. Có thể trở lại thượng đẳng tinh vực về sau, cũng là bị trưởng bối của bọn hắn đóng lại. Tô Hàn cũng biết, không phải những thế lực kia không nguyện ý để bọn hắn gia nhập Phượng Hoàng Tông, mà là thượng đẳng tinh vực quá loạn, còn có rất nhiều yêu ma thiên kiêu tồn tại, sợ bọn họ ở thời điểm này ra ngoài, gặp được nguy hiểm gì. Đối với cái này, Tô Hàn đương nhiên sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá. Từ khi Bách Chuẩn bọn hắn bị Tô Hàn thủ tiêu về sau, các niên lại là bại trốn về thần giới, còn sót lại tại thượng đẳng tinh vực yêu ma thiên kiêu rõ ràng cũng là đã nhận ra cái gì, thu liễm rất nhiều. Rời đi, ẩn nấp, nhân tộc thế lực thiên kiêu, lúc này mới dám dần dần thò đầu ra. Theo Tô Hàn, văn nhân Nông Hàm bọn hắn chính thức gia nhập Phượng Hoàng Tông thời điểm, cũng nên đến. Tông chủ, chúng ta lần này đến đây. Liền không có ý định trở về. Văn nhân Nông Hàm nói. Tô Hàn quét mắt những người khác liếc mắt. Thấy bọn hắn cũng đều là gật đầu. Không khỏi cười nói. Quỷ y tiền bối. Còn có tinh hải tiền bối bọn hắn. Đều đồng ý rồi. Tiền bối. Khổng Chuẩn không khỏi nói. Tông chủ. Ngài cái này xếp sát lão tổ bọn hắn. Tại trước mặt ngài. Ai dám xưng một tiếng tiền bối. Nếu để cho bọn hắn nghe đến lời này. Thật sẽ xấu hổ vô cùng a, bằng vào ta thời khắc này tu vi, xưng bọn hắn một tiếng tiền bối, cũng không có gì không ổn. Tô Hàn mỉm cười nói, đảo là các ngươi, sẽ không phải là gạt trong nhà làm quyết định đi. Nếu là quỷ y cổ thần cùng tinh hải cổ thần bọn hắn tìm đến bản tông muốn người, bản tông cũng không cho. Hắc hắc, tông chủ quá lo lắng, lão tổ bọn hắn ước gì chúng ta gia nhập Phượng Hoàng Tông đây. Tống Lăng cười nói, vì sao? Tô Hàn lông mày nhướn lên. Phượng Hoàng Tông mặt ngoài xem ra, tại thượng đẳng tinh vực hoàn toàn chính xác, có khả năng đứng vững gót chân. Có thể này, cuối cùng chẳng qua là thượng đẳng tinh vực mà thôi. Tinh không liên minh thế lực tối cường đều tại thánh vực bên trong, đây là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được sự tình, một phần vạn về sau văn nhân Nông Hàm bọn hắn tiến nhập thánh vực, tất nhiên sẽ bởi vì gia nhập Phượng Hoàng Tông mà lọt vào chèn ép. Đừng nhìn tinh không liên minh hiện tại không có động tác gì, bọn hắn chỉ sợ đang nổi lên càng lớn âm mưu. Đối với cái này, chẳng lẽ quỷ y cổ thần bọn hắn không có chút nào lo lắng? Kỳ thật cũng không có lý do gì, thật muốn nói lý do lời, cái kia cũng chỉ có một. Ngài là yêu long cổ đế, Lâm Giai nhẹ giọng thở dài. Đúng vậy a, không đợi Tô Hàn mở miệng, văn nhân Nông Hàm liền nói. Ngài thống trị Ngân Hà tinh hệ thời điểm, nhân tộc phồn hoa hưng thịnh, gì từng xuất hiện nhiều chuyện như vậy? Như tinh không liên minh không tại, trưởng khống thiên hạ như trước vẫn là đồ thần các, ngài cũng như trước vẫn là chúa tể cảnh, cái kia huyết nguyệt tôn sư, có năng lực đem thánh hải trấn áp sao? Những cái kia yêu ma thiên kiêu, có thể chạy đến thượng đẳng tinh vực tới sao? Khổng Chuẩn cũng gật đầu nói, đã từng xây dựng chúa tể cảnh, đương thời sáng tạo hóa phàm thế giới, bên nào đều đối nhân tộc có cống hiến to lớn. Trái lại Nguyên Linh, hắn kế vị về sau, ngoại trừ chỉnh hợp tinh không liên minh, ngoại trừ đối đổ thần các lưu lại cường giả không ngừng truy sát, ngoại trừ chọc Ngân Hà tinh không lòng người bàng hoàng bên ngoài, lại vì nhân tộc đã làm cái gì? Hai người lời nói hạ xuống, trong đại điện liền lâm vào yên tĩnh ở trong. Tô Hàn âm thầm lắc đầu, trong lòng than nhẹ, Nguyên Linh cách làm mặc dù nhận người hận, có thể không thừa nhận chính là, chỉ có này loại thủ đoạn thiết huyết, mới có thể trấn khiến người sợ hãi. Như lúc trước chính mình cũng như thế thiết huyết, những cái kia phản bội mình người, còn dám phản bội sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như lúc trước chính mình cũng lấy bọn hắn bản mệnh kim huyết, liền là chính mình vẫn lạc, Nguyên Linh cũng thống trị không được thiên hạ này. Chính đạo người, ha ha, bốn chữ này, theo Tô Hàn, thật chính là tràn đầy châm chọc. Chiếu các ngươi nói đến, bản tông liền một điểm khuyết điểm cũng không có. Tô Hàn phá vỡ trong đại điện yên tĩnh, hé miệng cười nói. Các ngươi gia nhập Phượng Hoàng Tông, cũng là bởi vì, các ngươi là cùng bản tông một dạng hoàn mỹ người. Đó là tự nhiên, văn nhân Nông Hàm lộ ra ngạo kiều vẻ mặt. Được rồi ngươi, Lâm Giai nhịn không được đập hắn một thoáng. Trong đại điện lần nữa truyền ra cười vang, chỉ nghe Khổng Chuẩn nói. Tông chủ, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, liền toàn bộ tổ nguyên cung đều đứng tại Phượng Hoàng Tông bên này. Chúng ta ra hay không gia nhập Phượng Hoàng Tông, lại có quan hệ gì đâu. Đúng à, giống chúng ta này loại tuyệt thế thiên kiêu, gia nhập Phượng Hoàng Tông, tất nhiên sẽ trở thành Phượng Hoàng Tông siêu cấp trụ cột. Đây chính là thuận nước dong thuyền, lão tổ bọn hắn như thế nào lại ngăn cản. Văn nhân Nông Hàm lại nói, ha ha ha, Tô Hàn thoải mái cười to, xem ra Phượng Hoàng Tông ba tiện khách, lại muốn nhiều hơn một người a, tiện cái chữ này. Tô Hàn cắn rất nặng, đọc nhân rõ từng chữ cũng vô cùng rõ ràng, nhường mọi người nhịn không được một hồi cười vang. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.